Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 242, Tiểu Vương lại ra nhảy nhót 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Nhã Hinh bên trong bao gian. Giờ này khắc này, đang có 4 người ở chỗ này vui chơi giải trí. Cao hứng không được, nhưng mà, bên trong một cái người trên cánh tay quấn lấy băng gạc. Băng bó thạch cao, đeo trên cổ. Xem xét chính là xương cốt đoạn mất. Nếu như nhìn kỹ diện mạo của người này, như vậy Hạ Minh nhất định sẽ kinh ngạc kêu thành tiếng. Đây không phải Tiểu Vương a, không tệ. Người này chính là lần trước tìm Tiểu Hoàng Mao đi giáo huấn Hạ Minh Vương Kiến Tân. Vương Kiến Tân lúc này trên cánh tay quấn lấy băng vải. Lần trước bởi vì Hạ Minh nguyên nhân, cái này khiến Tiểu Hoàng Mao trong cơn tức giận trực tiếp đánh gãy Vương Kiến mới cánh tay. Cái này Vương Kiến Tân tại trong bệnh viện nằm vài ngày, lúc này mới có thể ra. Hổ ca, thật là cảm tạ ngươi. Hổ ca, chén rượu này ta làm, ngài tùy ý. Vương Kiến Tân cũng là thường xuyên trà trộn rượu trận người, chỗ lấy thủ đoạn này chơi rất trượt. Tại Vương Kiến Tân trước người là một cái cao lớn vạm vỡ, trên thân vẽ lấy xăm mình nam nhân. Cái này cái nam nhân nhìn có chút một bộ hung thần ác sát bộ dáng, vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì. Tiểu tử rất bên trên nói. Trần Hổ nhìn thoáng qua Vương Kiến Tân, sau đó nhàn nhạt cười một tiếng, uống một hớp nhỏ, mà Vương Kiến Tân thì là uống một chén. Một chén này tiểu bạch rượu vào trong bụng, đoán chừng có chút hai lượng. Tiểu Vương a, ngươi cái này cánh tay là thế nào làm a, nhìn dáng vẻ của ngươi, trong khoảng thời gian này tựa hồ trôi qua không thế nào tốt. Trần Hổ nhìn một chút Vương Kiến Tân cái này quấn lấy băng vải cánh tay. Cái này khiến hắn rất nghi hoặc. Hắn cùng Vương Kiến Tân cũng nhận biết, mà lại hắn vẫn là chuyên môn trưởng quản cái kia một mảnh. Ngày bình thường, thế nhưng là không ít thu Vương Kiến mới lễ vật. Hôm nay nhìn thấy Vương Kiến Tân này tấm hình dáng thê thảm, Trần Hổ dứt khoát cũng liền nhấc lên. Ai, nói lên chuyện này, Vương Kiến Tân chính là một trận phiền muộn. Hắn cũng không nghĩ tới, mình không phải liền là thuê cái phòng ở a, mà nên trong bọn họ giới được không? Đều như vậy a, ai biết vậy mà gặp một cái cọng rơm cứng. Mình lại nhiều lần tại gia hỏa này trong tay ăn thiệt thòi. Lần này ác hơn, trực tiếp bị Tiểu Hoàng Mao bọn hắn cắt đứt cánh tay. Cái này khiến Vương Kiến Tân phẫn nộ phi thường. Lúc ấy hắn hận không thể liền muốn giết chết Tiểu Hoàng Mao. Nhưng là nghĩ đến Tiểu Hoàng Mao sau lưng bối cảnh, cái này khiến thân là môi giới hắn không dám ra tay. Không có cách nào a, thật sự là cái này Tiểu Hoàng Mao thế lực quá mạnh. Đắc tội những người này, không khác là tại tìm cho mình kích thích. Chuyện này nói đến liền lớn. Vương Kiến Tân thêm mắm thêm muối đem hắn ngày đó thụ thương sự tình nói một lần, mà lại đem chính mình nói vô cùng thê thảm. Cái gì? Lại có người dám hiểu ngươi? Hắn là ăn hùng tâm báo tử đảm a. Tại Trần Hồ bên cạnh có hai cái tiểu đệ. Hai cái này tiểu đệ nghe xong Vương Kiến mới tao ngộ. Cái này để hai người bọn họ đều là một trận phẫn nộ. Mà Trần Hổ cũng là ánh mắt lóe lên một cái. Sau đó cười hì hì nhìn một chút Vương Kiến Tân. Nói, Tiểu Vương a, người này làm sự tình thật có chút không chính cống. Sau khi nói đến đây, Trần Hổ nói, nếu như có thể mà nói, ta ngược lại thật ra muốn thay ngươi giáo huấn một chút hắn. Hổ ca, ngài nói là sự thật. Vương Kiến Tân nghe đến đó, hai mắt tỏa sáng, toàn tức nói, Hổ ca, gia hỏa này thế nhưng là ngay cả Tiểu Hoàng Mao đều muốn gọi ca người. Hẳn không phải là trên đường a, ngay cả Tiểu Hoàng Mao đều muốn gọi ca. Về phần Tiểu Hoàng Mao, hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng, bọn hắn là đối thủ cạnh tranh, mà cái này Tiểu Hoàng Mao càng là đao phong người. Bọn hắn lão hổ giúp cùng lưỡi đao thế nhưng là thế bất lưỡng lập. Hai phe tranh đấu thời gian rất lâu, đều là các có thương vong. Người này cũng không thể làm gì được người kia, có thể làm cho tiểu hoàng mao đều gọi ca nhân vật. Người này cũng không đơn giản. Nghĩ tới đây, Trần Hổ ánh mắt lóe lên một cái. Đến tột cùng là ai? Ngay cả tiểu hoàng mao đều muốn gọi ca đâu. Người nói người kia hắn tên gọi là gì? Trần Hổ hỏi, hắn gọi Hạ Minh, nghe nói là Thanh Nhã tập đoàn nhân viên. Vương Kiến Tân trong khoảng thời gian này cũng đem Hạ Minh thân phận cho hỏi thăm rõ ràng. Biết Hạ Minh tại Thanh Nhã tập đoàn đi làm. Thanh Nhã tập đoàn. Trần Hổ nghe xong, đầu tiên nghĩ đến chính là Thanh Nhã tập đoàn. Thanh Nhã tập đoàn là một cái đại tập đoàn. Toàn bộ Giang Châu thành phố không ai không biết. Không người không hay. Tốt, chuyện này ta đã biết. Ta hội để ở trong lòng. Trần Hổ thuận miệng liền kiểu nói này. Nói, Hổ ca, thật sự là, cảm tạ ngài. Chén rượu này, ta mời ngươi. Một chén chút hai lượng rượu bị Vương Kiến Tân uống một hơi cạn sạch. Cái này khiến trong lúc nhất thời. Cái này Vương Kiến Tân uống hết đi non nửa cân. Cái này non nửa cân rượu. Cho dù là Vương Kiến Tân loại này lão thủ, đều có chút không thích ứng. Cảm giác trong dạ dày của mình có chút lăn lộn. Cùng lúc đó, tại Kim Sư khách sạn lớn phía dưới, Lưu Đồng cả giận nói. Các ngươi đây là ý gì? Đem phòng riêng của ta tặng cho những người khác. Các ngươi chính là như thế làm ăn. Chúng ta, trong lúc nhất thời, phục vụ viên này cũng không biết như thế nào cho phải. Chỉ có thể an ủi. Vị tiên sinh này, xin ngài trước không nên gấp gáp. Ta cái này đi vì ngài hỏi một chút. Phục vụ viên cũng biết. Mình lúc này bày ra chuyện. Vội vàng hướng phía đi lên lầu. Rất nhanh, liền đi tới nhã hình cái này nhã gian. Phục vụ viên phanh phanh gõ hai lần cửa. Bên trong truyền đến Trần Hổ thanh âm. Nói, tiến đến, phục vụ viên đi tới về sau. Vội vàng lộ ra áy náy. Nói, mấy vị tiên sinh, thật sự là thật có lỗi. Chúng ta sai lầm bao gian. Cái này căn phòng nhỏ cũng không phải là của các ngươi. Hiện tại có thể xin các ngươi đổi chỗ khác à, cái gì? Vương Kiến Tân nghe xong, thanh âm đều là thay đổi. Giọng nói mang vẻ vô tận phẫn nộ. Cả giận nói, các ngươi đây là ý gì? Ta tới đây ăn cơm. Các ngươi lại muốn đuổi chúng ta đi. Lập tức cút ra ngoài cho ta. Vương Kiến Tân trong bụng một trận hỏa khí. Đầu tiên là bị đánh một trận. Bây giờ lại có phục vụ viên lại muốn đem bọn hắn cho đuổi ra ngoài. Cái này khiến Vương Kiến Tân là cái kia khí a. Hôm nay hắn mời thế nhưng là Hổ ca a. Hổ ca thế nhưng là lão hổ giúp người a. Tại lão hổ giúp. Phi thường có chấn nhiếp lực tồn tại. Mình nếu là đắc tội Hổ ca. Vậy mình coi như xong đời a. Mà lại. Vừa mới Hổ ca còn dự định muốn trợ giúp mình đi giáo huấn một chút Hạ Minh. Cái này khiến hắn càng thêm được không? Dám đắc tội Hổ ca a. Lúc này Vương Kiến Tân trực tiếp đem Hổ ca cho xem như Bồ Tát cho cung cấp. Thế nhưng là, người bán hàng này vừa vào cửa liền nói cho bọn hắn nói. Gian phòng này không phải bọn hắn. Cái này khiến Vương Kiến Tân có thể chịu được a. Nếu như hôm nay Hổ ca tức giận, như vậy hắn coi như triệt để chơi xong a, phanh phanh phanh. Thế nhưng là đúng vào lúc này, trong hành lang, truyền đến một mảnh rất nhỏ tiếng bước chân. Ngay sau đó có một giọng nói vang lên, mang theo tia vẻ tức giận nói. Là ai chiếm bọc của chúng ta ở giữa? Rất nhanh, trong phòng xuất hiện Hạ Minh thân ảnh. Chỉ bất quá Hạ Minh đứng tương đối dựa vào sau. Mà lại thân cao tương đối thấp, cũng không có bị phát hiện. Mẹ nhà hắn, các ngươi có phải hay không chán sống à, cũng dám tới đây gây sự. Ta nhìn các ngươi muốn tìm chết. Làm Vương Kiến Tân nhìn thấy cái này đột nhiên người tới về sau. Cái này khiến Vương Kiến Tân giận tím mặt, tăng thêm nơi này có Hổ ca chỗ dựa. Cái này khiến Vương Kiến Tân cũng không có chút nào e ngại, cách trương.